Chương 2276, quyết đấu, 1. Trương Hiểu Hàn nâng tay phải, tay trái lấy ra một đồng tiền ngũ đế, ở trên bàn ta dùng sức vẽ ít, máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra. Người ở đây thấy một màn như vậy, đều có chút động dung, pháp sư làm như vậy, liền đại biểu muốn tiến hành trận chiến sinh tử với đối phương, không chết không thôi. Diệp Thiếu Dương, hôm nay ngươi và ta chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi, ngươi có dám hay không? Ra ngoài dự liệu, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, mọi người một mảng ồ lên. Cũng đã đến mức này rồi, ngươi thế mà lại không dám cược mạng với người ta, ngây thơ. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, hôm nay đến một bước này, vốn đã là ngươi chết ta sống, còn cần loại trình tự ngây thơ này sao, vết thương lớn như vậy, bao lâu có thể lành được. Vừa thở dài, vừa lấy ra đồng tiền, ở lòng bàn tay của mình cũng vẽ chữ ít, làm mau. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ trong miệng một lời, Trương Hiểu Hàn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lao lên, tay trái kết ấn, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm luồng khí đen, từ trong khe ngón tay bay ra, vây quanh Diệp Thiếu Dương. Bắt đầu tấn công mãnh liệt, ngũ triều nguyên khí. Trong đám người vây xem bộc phát ra tiếng kinh hô, không thiếu cao nhân có đạo, mình tuy không biết, nhưng liếc một cái liền nhìn ra đây là pháp thuật chí cường của đạo môn ngũ triều nguyên khí, nhất thời kinh hãi không thôi, thế mà lại học được ngũ triều nguyên khí. Trách không được pháp thuật công hội coi trọng hắn như thế. Vân Xuân Sinh, Tử Vân chân nhân, tông sư mấy đại môn phái đứng ở cùng một chỗ, quan sát trận quyết đấu này, mắt thấy Trương Hiểu Hàn vừa lên đã dùng ra ngũ triều nguyên khí, mấy người trao đổi ánh mắt một phen, vẻ mặt đều ảm đạm không thôi. Bọn họ đã sớm âm thầm điều tra Trương Hiểu Hàn, tuy biết hắn thực lực rất mạnh, nhưng đối với pháp thuật hắn tu luyện lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay Trương Hiểu Hàn cũng là có ý khoe khoang, vừa lên đã dùng ra ngũ triều nguyên khí loại pháp thuật thất truyền này, tự nhiên cũng là có ý lập uy. Chỉ bằng một chiêu này, hắn đã có tư cách trở thành đệ nhất đệ tử, kêu gọi đồng môn. Xuân Xuân, truyền nhân này của ngươi nguy hiểm rồi nha. Tử Vân chân nhân vỗ vỗ bả vai Vân Xuân Sinh, nói, Vân Xuân Sinh biết hắn chỉ là Diệp Thiếu Dương, nói, đừng vội nói bậy, hắn không phải truyền nhân của ta. Là Lăng Ba Tử bên kia. Tử Vân chân nhân hừ một tiếng, nói, ngươi không cần che giấu, Lăng Ba Tử đã sớm phong sơn tự học, làm sao có thân truyền đệ tử khá như vậy. Ta vừa rồi quan sát hồi lâu, tiểu tử này dùng chính là Mao Sơn pháp thuật chính tông, ngươi không thừa nhận không quan trọng, nhưng ngươi không nên để hắn đi chịu chết, hắn nếu thật có thiên phú dị bẩm, ngươi dạy dỗ thêm mấy năm, không phải càng tốt hơn. Ngươi nha, quá sốt ruột rồi. Vân Xuân Sinh nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Hiểu Hàn này đã tu thành ngũ triều nguyên khí, nhân gian đệ tử đời thứ hai trở xuống, không có khả năng có đối thủ, truyền nhân này của ngươi khí thế hùng hổ, nhưng hôm nay chỉ sợ phải chết ở chỗ này, đến một khắc đó, ngươi cũng không tiện cứu đâu. Vân Xuân Sinh giật mình, nói, đi mẹ ngươi đi, ta trái lại hy vọng hắn là truyền nhân của ta. Tử Vân chân nhân cũng không tức giận, đem mấy lão già đều gọi đến, làm thành một vòng, hạ giọng nói, truyền nhân này của Xuân Xuân, thiên phú dị bẩm, các vị không phải vẫn luôn tìm đệ tử trẻ tuổi có thể chống lại pháp thuật công hội sao? Ta thấy tiểu tử này có thể gánh trọng trách, chúng ta cùng nhau dạy dỗ hẳn hoi, cho thêm thời gian, chưa chắc không thể chống lại Trương Hiểu Hàn. Liễu Trần Thiền Sư nói, A Tử, ngươi nghĩ thật ra dễ dàng, nhưng tiểu tử này đặt ra cái hẹn tử đấu với Trương Hiểu Hàn, sợ là hôm nay phải tán thân nơi đây, không được cứu trợ. Mấy lão già này đều là tông sư một phái, bình thường ở trong tông môn của mình đều được cung phụng các kiểu, nói chuyện làm việc đều là có phong độ, rất quy củ, nhưng thời điểm không có người ngoài, giữa những lão già này cũng sẽ trêu chọc lẫn nhau, nói chuyện luôn không đứng đắn. Tử Vân chân nhân nói, ngươi đúng là không thông, nếu không phải vậy, ta tán gẫu cái gì với các ngươi? Ý tứ của ta, chờ lúc tiểu tử này chiến bại, chúng ta giành ra tay, đem hắn cứu ra. Đại diễn thiền sư của Cửu Hoa Sơn nói, không được không được, đã nói là đổ đấu, đến lúc đó chúng ta ra tay cứu người, pháp thuật công hội nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lắm thì đánh một trận, cũng sẽ không thực sự thế nào, chỉ cần chúng ta đám lão già này một lòng, pháp thuật công hội quả quyết sẽ không thực sự xé rách da mặt, đến lúc đó nói chút lời hay, Trương Hiểu Hàn cũng hết giận. Hai bên dừng tay ở đây, chẳng phải là càng tốt. Đoàn người thương lượng một lát, đều cảm thấy biện pháp này khả thi, đại diễn thiền sư nói với Vân Xuân Sinh, tiểu tử này là truyền nhân nhà ngươi, đến lúc đó, ngươi đứng ra nói chuyện trước, chúng ta đều chống lưng ngươi là được. Ta thật sự không quen biết hắn, ta lừa các ngươi làm gì? Vân Xuân Sinh đầy buồn bực, ngươi cũng đừng che giấu nữa, sự tình liên quan đại kế tương lai của giới pháp thuật, chúng ta cũng không ghen tị hắn là đệ tử Mao Sơn ngươi. Đại diễn thiền sư lời nói thấm thía, mấy người còn lại cũng đều gật đầu, ủng hộ quan điểm này. Vân Xuân Sinh thật sự bất đắc dĩ, lại giải thích không rõ, đành phải đáp ứng. Mấy người tách ra, lại lần nữa nhìn về phía trên chiến trường, năm luồng khí đen đều tự hình thành vòng xoáy, bám hút ở trên bộ vị khác nhau trên người Diệp Thiếu Dương, đỉnh đầu, hai vai, còn có hai cổ tay, đều là chỗ mệnh môn. Trương Hiểu Hàn ý đồ rất rõ ràng, chỉ cần một huyệt vị bị công phá, ba hồn bảy vía trong cơ thể Diệp Thiếu Dương đều khó giữ được, nhưng Diệp Thiếu Dương làm phép bố trí kết giới, dị thường vững vàng ngăn cản thế công của ngũ triều nguyên khí, đây không phải ngũ triều nguyên khí thật sự. Là từ trong Phật môn ngũ phương thôi diễn ra, là bản đạo nhái, ngươi dọa được người khác, không dọa được ta. Diệp Thiếu Dương vừa làm phép, vừa nói, trong lòng Trương Hiểu Hàn rùng mình, nói, ngươi làm sao biết được? Sư huynh ta trước kia từng làm như vậy, về sau hắn học được ngũ triều nguyên khí thật sự, mới bỏ qua trò chơi này, ngươi hiện tại chơi cái này, ta đã từng thấy cả tám đời rồi. Sư huynh ngươi là người nào? Không có khả năng, thiên hạ không có khả năng có ngũ triều nguyên khí thực. Sư huynh ta, là người mà ngươi không hỏi tới nổi. Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế, hướng phía trước đánh ra, tiễn định bát môn, cương khí vân sinh, cấp cấp như luật lệnh. 8 đồng tiền ngũ đế rơi ở trước người mình, hình thành một cái hình dạng ngôi sao 5 cánh, bát môn kim tỏa trận, 8 đồng tiền đều tự bắn ra linh quang, đem quanh thân Diệp Thiếu Dương bảo vệ, nháy mắt đem ngũ triều nguyên khí từ trên người xua ra khoảng cách 3 tấc, hình thành giằng co. Tử Vân chân nhân dùng cánh tay thúc Vân Xuân Sinh một cái, nói, còn nói không phải truyền nhân, bát môn kim tỏa này không phải đích truyền nhà ngươi, Lăng Ba tự biết cái này. Vân Xuân Sinh kinh ngạc không biết nói gì, một bóng người lướt đến trước mặt Vân Xuân Sinh, chính là Quỷ Di, Vân lão tổ, ngươi dạy đệ tử tốt lắm. Vân Xuân Sinh vội ho một tiếng, cứng cổ nói, không sai, đây là truyền nhân Mao Sơn ta. Quỷ Di cười, nói, vậy xem ra việc hôm nay, cũng là ngươi mưu tính đã lâu. Vân Xuân Sinh lời lẽ chính nghĩa, ngang nhiên nói, giới pháp thuật nhân gian, chung quy không thể để công hội các ngươi chiếm hết, Mao Sơn ta luôn gánh vác thiên hạ. Tử Vân chân nhân cướp lời, nói thật với ngươi, không riêng gì Mao Sơn, việc hôm nay, mọi người chúng ta đều có phần. Gánh vác thiên hạ, tông phái dẫn đầu, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ,